Hồi thứ năm, vậy mới hay, Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Nhưng khuê bản nên ta tìm Bụt, đến cốc hay chỉnh Bụt là ta. Thiền ngõ năm câu, năm nhãn công quê hạ hữu. Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc tương lai. Trong đạo nghĩa, khoảng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ. Lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngài chơi bời dậm liễu đường qua. Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận. Ơn nghiêu khoáng cả, loạt toàn thân vô diệt đã tha. Những chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc sể. Cơm cùng cháo, đói no, đòi bữa. Dầu bạc, dầu thoa. Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bồi. Lấy tam quyền, nông tam yếu, một cắt một ma. Cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc. Địch chăng có lỗ, cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Lấy cội tìm cành, còn khá tiếc câu chi trưởng lão. Quay đầu chớp bóng, ắt kham cười diễn nhã đạt đa. Lọt quyền kim cương, há mặt hầu thông nên bóng. Nuốt bồng lật cứt, nào tay phải xước tượng da. Vậy mới hay, là câu khai màu, Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Từ đời Trần trở về trước, không gọi Phật mà gọi là Bụt. Bụt ở trong nhà, tức là chỉ cho Phật ở trong nhà, chứ không phải ở đâu xa. Bởi chúng ta quen lúc nào cũng mơ ước được gặp Phật, thấy Phật. Nhưng khi nghĩ được gặp Phật, thấy Phật, thì cho rằng Phật ở đâu xa xôi, khó tìm, khó gặp, nên mới mong được gặp. Song với tinh thần Thiền Tông, Phật không phải ở đâu xa, mà ở ngay trong nhà của mình. Là nhà nào? Nhà ngủ ấm hay ngũ quẩn? Ở ngay trong thân ngũ ấm này đã có Phật, không phải tìm đâu xa nữa. Vì Phật là giác, nơi tâm chúng ta sẵn có tánh giác, tức là Phật. Vậy Phật chẳng phải ở đâu xa xôi mà tìm kiếm. Nhân khuê bản nên ta tìm Bụt, đến cốc hay chỉnh Bụt là ta. Nhân khuê bản, chữ nhân là bởi vì, chữ khuê là sao lãng, bản là gốc. Nghĩa là vì mình sao lãng cái gốc, tức là Phật, nên mới tìm Bụt ở nơi khác. Như vậy đã biết Phật ở trong nhà mà mình lơ là, bỏ quên nên mất gốc, lo đi tìm ngọn, tức là tìm Phật ở bên ngoài. Đến cốc hay chỉnh Bụt là ta. Chữ cốc là biết được, chỉnh là chính. Nếu đến đó biết được rõ ràng Phật chính là mình. Như vậy bốn câu này chúng ta thấy ngài xác nhận cụ thể, người tu Phật phải nhận ngay nơi mình có Phật, chứ không tìm Phật ở bên ngoài hoặc ở đâu xa. Bởi vì mình quên tâm mới chạy tìm Phật ở bên ngoài. Một phen nhớ lại mới biết rõ, thấy rõ chính tâm mình là Phật, Phật chính là ta, chứ không phải ở đâu xa. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ để tu cho không lầm. Thiền ngõ năm câu, nằm nhãn công quê hạ hữu. Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc tương lai. Thiền ngõ năm câu tức là chúng ta thấu suốt được những câu nói của chư tổ trong nhà thiền. Chữ nhãn có nghĩa là thông dong tự tại. Như vậy thiền mà thấy rõ được năm câu thì nằm thông dong ở nơi quê hà hữu, tức là không có chỗ nơi. Đây là trích một câu trong các bài của Trang Tử. Theo Trang Tử nói, nếu người đã đạt đạo thì sẽ thông dong nơi chỗ không có nơi chốn bến bờ. Vì nơi đó không có ngàn mé nên nói là quê hà hữu. Như vậy, khi chúng ta thấu suốt được lời nói của chư tổ thì chúng ta sẽ nằm thông dong ở nơi không có giới hạn, không ngàn mé mà thênh thang vô cùng vô tận. Kinh xem ba bận. Ba bận là ba lần. Ngồi ngơi mái quốc tân la. Ngồi ngơi là ngồi nghỉ ngơi, mái là mé, tân la là triều tiên. Xưa ở Trung Hoa thường nói tân la là nơi thông thả an lành. Như vậy, nếu người xem kinh chừng đôi ba lần mà thông suốt được, thì người ấy ngồi nghỉ chơi nơi mé nước Tân La là được thông dong tự tại. Tóm lại, hai câu này nói rõ ý nghĩa. Nếu người học đạo thấu suốt được lý quyền thì sẽ được thông dong ở chỗ không còn bờ mé, không còn nơi chốn, tức là chỗ vô cùng vô tận. Còn người xem kinh mà thông được nghĩa kinh thì cũng được thảnh thơi vào chơi ở nước Tân La. Trong đạo nghĩa khoảng cơ quan, đà loạt lẫn trường kinh cửa tổ, lãnh thị phi, ghê thanh sắc, ngài chơi bời dậm liễu đường qua. Ở đây có tính cách dạy chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chữ đạo nghĩa trong đây có hai mặt. Một là đối với người xuất gia thấu suốt được nghĩa ý trong kinh điển, trong đạo để ứng dụng cho sự tu. Hai là đối với thế gian, con người sống đúng đạo nghĩa là con người đầy đủ đạo đức và tình nghĩa đối với mọi người. Khoảng cơ quan. Chữ khoảng có nghĩa là rộng, cơ quan là chỉ cho năm căn của chúng ta: mắt đối với sắc, tai đối với thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc. Nếu năm căn tiếp xúc năm trần mà chúng ta không bị cột trói, đó gọi là mở rộng. Đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ, chỉ lọt là rơi vào. Trong trường để học kinh, nghe kinh, cửa tổ là con đường hay cổng bước vào trong nhà tổ. Nếu người tu biết sống trọng đạo nghĩa, mở rộng năm căn, không dính với năm trần, hẳn người đó đã bước vào nơi giảng kinh, đã tiến vào cửa của chư tổ, không còn nghi ngờ nữa. Như vậy, ý nghĩa dạy tu của ngài tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Lánh thì phi, ghê thanh sắc, ngài chơi bời dậm liễu đường qua. Chữ lánh là tránh. Tại sao chúng ta phải tránh thị phi? Vì thị phi là lời phê bình phải quấy, đó là bệnh. Vừa thấy ai thì vội phê bình, người đó dễ thương hay dễ ghét, hoặc người đó có dễ đạo đức hay lôi thôi. Như vậy phê bình, phán xét đều là lối thị phi. Người là người, mình là mình, đừng bận biểu, đừng vội phê phán. Chắc gì cái nghĩ, cái nhìn của mình là đúng. Cho nên thị phi nên tránh, không nên gần. Vì vậy, người biết tu phải ít nói, phải giữ gìn miệng, cho lên meo như cây quạt mùa đông. Ghê thanh sắc, chữ ghê là sợ, thanh là âm thanh, sắc là sắc tướng. Những lời nói qua lại của kẻ này, người kia, chúng ta nên sợ, phải dè dặt, đừng vội nghe, đừng bắt chước. Đối với đẹp xấu, cũng không để tâm sao chuyến, bận lòng, đó là gốc của sự tu. Ngài chơi bời dậm liễu đường qua, chữ ngài là dè dặt, phải dè dặt, không nên đi vào đường qua dậm liễu, e sẽ bị hư thân mất nết. Hai câu này ngài nhắc chúng ta phải biết sống đúng đạo nghĩa của một người đức hạnh và không để cho năm căn dính với năm trần. Được vậy là người thấu suốt lời Phật dạy, người đó đã bước vào cửa tổ, gặp được chư tổ, lại phải dè dặt tránh xa thị phi, ghê sợ thanh sắc và không bao giờ dẫm chân lên đường qua dậm liễu, đó mới thật là người biết tu. Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận, ân yêu khoáng cả, lọt toàn thân vô diệt đã tha. Đức Phật từ bi vô hạn, nên chúng ta thệ nguyện nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn được gần Phật, vì Phật là đấng giác ngộ, là đấng từ bi. Nên chúng ta muốn được giác ngộ, muốn học hành từ bi thì phải gần gũi ngài. Ơn nghiêu khoáng cả, tức là ơn vua nghiêu vua thuấn rất rộng lớn. Lọt toàn thân vô diệt đã tha, nếu đã bước vào cửa khổng thì bày ra nhiều việc nhưng đều không gặp khó khăn. Như vậy câu trên là tán thán Đức Phật từ bi, câu dưới là khen nghiêu thuấn rộng rãi. Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc sể, cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Bốn mùa xuân hạ thu đông, nhất là mùa đông ở nơi lạnh lẽo, có áo có chăn để được ấm áp qua mùa. Nếu áo chăn chỉ dùng để được ấm áp thì đâu cần phải có áo đẹp, chăn xinh, hoặc chầm hoặc sẻ, là áo chăn chầm giá gì cũng được, miễn ấm áp cho qua ngày. Chớ không chê khen. Cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Ở trên là áo miễn chăn, dưới là cơm cùng cháo, trên là đầm ấm qua mùa, dưới là đói no đòi bữa. trên là hoặc chầm hoặc sể, dưới đối lại là dầu bạc dầu thoa, nghĩa là có cơm cháo đói no cho qua ngày qua bữa, chứ không đòi hỏi gì cả, dù là cơm trắng hay cơm hẩm cũng được. Chữ bạc là trắng, thoa là hẩm. Chỉ cần hai câu này nếu ứng dụng được, đời tôi chúng ta cũng đẹp lắm rồi. Câu trên chỉ cho mặc, câu dưới chỉ cho ăn. Cuộc sống ở thế gian, ăn mặc là điều thiết yếu. Áo chăn chỉ ấm qua mùa, nên chầm giá gì cũng không chê khen tốt xấu. Còn ăn thì mặc tình cơm hẩm, cơm trắng cũng ngon, cũng tốt. Qua hai câu này, nếu khéo ứng dụng, chúng ta sẽ thấy trong đời sống, sự ăn mặc của mình thật đơn giản, thật dễ chịu. Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bụi, lẫy tam quyền, nông tam yếu, một cắt một ma. Ngăn bát thức. Bát thức là tám thức gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Thức thứ bảy là mạt na thức, còn có tên là truyền tống thức. Thức thứ tám là a lại gia thức, còn gọi là tàng thức. Trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa, công nhận nơi con người chúng ta có tám thức. Thức là phân biệt. Mắt thấy hình sắc, liền phân biệt đẹp xấu là công dụng của nhãn thức. Tai nghe tiếng, liền phân biệt tiếng hay dở là công dụng của nhĩ thức. Mũi ngửi mùi, liền phân biệt mùi thơm, hôi là công dụng của tỷ thức. Lưỡi nếm vị, liền phân biệt vị ngon dở là công dụng của thiệt thức. Thân xúc chạm, liền phân biệt nóng lạnh hoặc êm ái hay nhám cứng vân vân là công dụng của thân thức. Ý vừa nghĩ đến việc này, việc nọ, việc kia, liền phê phán phải, quấy hay dở là công dụng của ý thức. Sáu thức trước chúng ta dễ phân biệt, dễ thấy được công dụng của nó. Đến thức thứ bảy ẩn kín, thường ở thế gian không biết, nhưng nó liên hệ với thức thứ tám. Thức thứ tám là tàng thức. Thức này giống như cái kho chứa đựng tất cả hạt giống. Do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thức thứ bảy đem bóng dáng những gì hay, những gì thích đưa vào tàng thức. Nó cũng giống như người đem thơ, nên còn gọi là truyền tống thức. Còn thức thứ tám là cái kho chứa, nó không ra ngoài để lượm lặt vào. Sáu thức trước cũng có công dụng riêng của nó. Chỉ có thức thứ bảy tiếp xúc với sáu thức trước để đưa mọi thứ cất giữ vào tàng thức. Vì vậy có chỗ gọi nó là truyền thống thức, chỗ khác cũng gọi là ý căn. Tại sao gọi là ý căn? Bởi vì khi chúng ta giấy nghĩ về những hình tướng quá khứ vị lai, thì cái giấy nghĩ đó là dụng của ý. Nhưng khi không giấy nghĩ, lúc đó ý ở đâu? Như con mắt thì có nhãn thức, nên nhãn thức tựa vào mắt. Còn ý không có chỗ tựa, nó chỉ duyên theo mấy thức trước mà khởi phân biệt. Nhưng khi không khởi phân biệt, thì nó trở về cái gốc của nó là ý căn. Ý căn là gốc của ý thức, mà gốc của ý thức là chỗ cho nó nương. Đó là thức thứ bảy, còn gọi là mạt na thức. Thức này làm chỗ tựa cho ý thức, vì ý thức có khi hoạt động, khi không hoạt động. Vậy khi không hoạt động, nó ở chỗ nào? Như nhãn thức khi không hoạt động thì núp trong nhãn căn, nhĩ thức không hoạt động thì núp trong nhĩ căn. Còn ý thức khi không hoạt động phải có chỗ tựa, chỗ ẩn núp để khi gặp duyên nó mới phát ra được. Do đó ý thức phải núp trong ý căn. Vì vậy thức thứ bảy cũng gọi là ý căn. Tóm lại, ý căn có hai công dụng: một là làm chỗ tựa cho ý thức, hai là mang chủng tử ở ngoài đem vào tàng thức. Theo khoa học ngày nay nói, tất cả những gì mình ghi nhớ là do các tế bào ở trong não ghi chép. Nhưng với tinh thần của duy thức học lại nói khác hơn. Duy thức nói rằng chúng ta có một cái kho chứa đựng những hình bóng của tiền trần đầy đủ trong đó. Vì vậy nên gặp duyên nó liền phát ra. Thí dụ hôm nào quý vị ra chợ thấy một đóa hoa lạ nhất chưa từng thấy, khi thấy nó rồi quý vị có chú ý không? Quý vị sẽ chú ý nhìn kỹ nó đẹp làm sao, lạ chỗ nào. Ngắm nhìn kỹ rồi khi về nhà ngồi thông thả chơi, bất thần quý vị nhớ lại hình ảnh đóa hoa ban sáng. Như vậy đó qua mình ngắm nó đã chung vô kho lúc nào rồi. Con mắt chúng ta ngắm những gì mình chú ý sẽ được ý thức tiếp lấy phân biệt, rồi từ ý thức phân biệt nên có chủng tử, nó chuyển qua mạt na thức. Thức này đem chứa vào trong kho tàng thức, khi đủ duyên nó phát ra. Như vậy, những gì mình ưa thích đều có chủng tử chứa trong tàng thức. Nên người ưa làm điều thiện thì những hành động, lời nói, ý nghĩ thiện của họ đều có chủng tử được đem vô tàng thức. Đến khi người ấy gần chết, chủng tử thiện mạnh sẽ thành nghiệp dẫn tàng thức đi thọ sanh theo đường thiện. Còn người thích làm ác, tạo các duyên ác dữ thì chủng tử dữ được đem vô tàng thức nuôi dưỡng. Đến lúc gần chết, nghiệp dữ ác dẫn người ấy đi theo đường ác. Vì vậy trong kinh thường dạy, khi sắp lâm chung, người làm lành thấy cảnh vui đến nên họ mỉm cười hoặc với mặt họ tươi sáng. Còn người làm ác, khi gần chết, những chủng tử ác hiện ra, hoặc thấy có người đến đòi nợ hoặc đánh đập nên hoảng sợ, gương mặt hiện vẻ kinh hoàng. Vì vậy nhìn vẻ mặt người sắp tắt thở, chúng ta có thể đoán biết họ đi theo đường nào. Tóm lại, duy thức học cho chúng ta biết có tàng thức để chứa hết chủng tử. Các chủng tử đó là những hạt giống do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm năm trần, rồi ý thức phân biệt và ý căn mang vào chứa trong tàng thức. Chủng tử đó là cái bóng, chứ không phải hình thức vật chất. Thế nên khi chúng ta chết, chủng tử có sức mạnh lôi chúng ta qua đời khác. Còn nếu tất cả ghi nhớ đó được ghi vào não bộ, khi chết não bộ cũng hoại thì lấy gì mà đi thọ sanh? Trong khi chủng tử thiện ác không phải là hết. Nên nói tàng thức chứa đựng chủng tử lành dữ, rồi nó mang chủng tử đó sang đời khác. Bởi vậy nhiều khi chúng ta cứ nghĩ mình làm việc thiện việc ác trong đời này thì phải có quả báo cho mình thấy. Song có người cả đời làm ác hoặc làm thiện, sao không thấy quả báo ngay trong hiện đời? Sự thực không phải thế. Người làm ác hiện đời nhưng họ có chủng tử lành đời trước quá nhiều, nên họ hưởng những phước lành cũ. Khi chủng tử thiện hết, chủng tử ác sẽ hiện ra sao? Còn người làm thiện mà hiện đời vẫn bị tai nạn dồn dập, đến khi chết cũng không thấy sung sướng chi hết, tưởng đâu như mất. Nhưng không phải, chủng tử lành đó sẽ tiếp tục hiện ra trong đời kế. Như tất cả biết, chúng ta ra đời không ai lựa chọn cha mẹ cho mình cả, mà do nghiệp cũ thúc đẩy chúng ta đến chỗ tốt hoặc xấu. Tùy chủng tử thiện ác trong tàng thức mà thọ sanh. Thí dụ, thuở xưa mình có gian lận của người nào làm cho họ phải tiêu tan hết sự nghiệp, nên họ oán hận mình. Khi mình chết, nợ nần quan khiên xưa đẩy mình đến chỗ người ấy thọ sanh, sanh ra nơi đó để mình trả nợ cũ. Ngược lại, trước đây chúng ta đã làm những điều lành, điều tốt, đã giúp đỡ ai đó, người ấy cũng là người lành. Khi chết đi, mình sanh vào chỗ người lành đó, được vui hưởng sung sướng. Như vậy, nghiệp quá khứ không mất vì có tàng thức chứa đựng, rồi vẫn đi thọ sanh, chứ không phải ngẫu nhiên, không phải do ai sắp đặt cho mình cả, mà chính do nghiệp thiện ác của mình gieo trong tàng thức từ trước vậy. Vì thế, đối với bát thức, chúng ta phải biết rõ, ngăn ngừa những chủng tử xấu ác, không cho đem vô thức thứ tám. Nói cách khác, không cho tám thức tạo những chủng tử xấu ác để đời sau phải chịu quả chẳng lành. Đó là ngăn bát thức. Nén bát phong. Bát phong tức là tám gió. Nén là đè nén, đừng để nó lôi cuốn mình đi. Tám gió là 1. Lợi, 2. Suy, 3. Quỷ, 4. Dự, 5. Sinh, 6. Cơ, 7. Khổ, 8. Lạc. Tám gió này thường làm cho chúng ta bị sao xuyến. Thí dụ, hôm nào quý vị mua vé số, đến ngày xổ số dò thấy trúng số độc đắc 5 hay 10 triệu, quý vị có ngủ được không? Ngủ không được là bị gió lời thổi bay rồi. Khi nào biết trúng số độc đắc mà vẫn nằm ngáy khò khò là không bị gió lời thổi. Như vậy gió lời rất mạnh, lời đến thì tâm sao xuyến, náo động không an. Gió thứ hai là suy. Như trong công việc làm ăn của quý vị, bất thần bị suy sụp, thua lỗ mất phân nửa hoặc hai phần vốn, quý vị có nằm yên không? Không yên. Vậy là bị gió suy làm cho sao xuyến bất an. Hai cơn gió này cũng đủ thấy tu rất khó rồi. 3. Quỷ, tức là quỷ nhục. Như người đứng đắn đàng hoàng, bỗng dưng có người trong xóm đến chỉ mặt người đó chửi mắng thầm tệ, thì ông có buồn không? Như vậy, gió thứ ba cũng không phải dễ. Bị người quỷ nhục thì lòng mình cũng bị chao đảo bất an. 4. Dự. Ngược lại, dự là đề cao. Giả sử trong buổi họp có 500-700 người, có người nêu tên mình ra để đề cao hơn người, khi ấy mọi người đều vỗ tay hoan nghênh vang dội. Đến trưa về nhà mình nằm ngủ có được không? Như vậy được đề cao quá cũng ngủ không được, tức là đã động, bị gió dự thổi. 5. Xưng là tán thán ca ngợi. Được tán thán ca ngợi vui quá cũng ngủ không được, đó là gió xưng thổi. 6. Cơ là cơ hiềm, có nghĩa là chê bai. Ví dụ ở trước chỗ đông người, mình bị đưa ra chỉ trích những cái xấu dở của mình, lúc đó về nhà mình có yên không? Không yên là đã bị gió cơ thổi. 7. Khổ. Gặp những điều đau khổ đến, lòng mình cũng bị dao động. 8. Lạc là vui. Vui được tăng trưởng thì tốt nhất, nhưng thật tình nếu quý vị có người thân đi đâu thật xa, đến lúc trở về có hẹn ngày để gặp, khi gần đến ngày đó mình có thao thức mong đợi không? Nghĩa là cái vui sẽ đến, mình vẫn bất an. Thế nên người tu thiền dù gặp việc hay dở, được mất, khen chê, chúng ta phải nén xuống, không để cho sự bất an náo động nổi dậy trong lòng mình. Đó mới thật biết tu. Còn nếu nói thiền, nói đạo thao thao bất tuyệt mà một gió thổi đến đã muốn bay bổng thì không phải thật tu rồi. Gặp một gió ta vượt qua thì những gió khác lần lần cũng thắng được. Vì vậy trong nhà thiền, những vị thầy thường thử đệ tử xem đạo lực có khá hay không, nên gặp mặt không nói gì lại chửi mắng thậm tệ. Nếu làm như thế mà người đệ tử vẫn thản nhiên không thay đổi sắc diện thì biết đó là hàng khá. Còn mới nói vài câu mà vị ấy khóc la thì biết là yếu kém. Vì bình thường ai cũng tỏ ra mình là người đạo đức thâm hậu, nhưng gặp việc mới thấy có thực hay không. Thế nên ở đây Ngài muốn nhắc chúng ta phải nén bát phong. Càng đè càng bội, nhưng càng đè chừng nào nó lại càng phát lên nhiều chừng nấy nữa. Lẫy tam quyền nông tam yếu, một cắt một ma. Chữ tam quyền tam yếu là ngôn từ do tổ Lâm Tế thường dạy môn đồ. Lẫy tức là bật ra, lãi, nông là làm rộng ra. Hai câu này muốn nói đối với tam quyền tam yếu, chúng ta phải thông suốt, phải thấu rõ tường tận. Một cắt một ma, một bên cắt một bên mài, phải mài dũa đừng để nó mờ tối. Thật ra tổ Lâm Tế nói tam quyền tam yếu nhưng không có giải nghĩa, sau này đồ đệ Ngài mới giải đại khái như sau. Tam quyền gồm: một, thể trung quyền là câu nói phải chất phát ngay thật, không trao chuốt. 2. Cú trung quyền là lời nói không mắc kẹt tình thức phân biệt. Thí dụ hỏi: thế nào là Phật? Đáp: ba cân gai. Nói ba cân gai là có nằm trong tình thức phân biệt không? Câu nói đó không bị kẹt trong tình thức phân biệt. 3. Quyền trung quyền là câu nói lìa đối đãi hai bên. Đó là tam quyền. Tam yếu, người sau giải thích là: một, trong lời nói không phân biệt tạo tác. 2. Cốt gì ngàn thánh thẳng vào chỗ quyền áo, chứ không phải nói theo nghĩa thường của thế gian. 3. Cốt dứt bạc đường ngôn ngữ, nói mà ngăn nói, nói để dứt nói, không phải nói để cho người suy gẫm. Đó là tam yếu. Sau này thiền sư Thiện Chiêu có làm bài kệ về tam quyền tam yếu như sau: tam quyền tam yếu sự năng phân, đắc ý dông ngôn đạo dị thân. Nhất cú minh minh siêu dạng tường, trùng dương cửu nhật cúc hoa tân. Ngài nói về nghĩa tam quyền tam yếu khó phân biệt được, phải làm sao đắc ý dông ngôn đạo dị thân. Mình phải lột được ý nghĩa ở trong mà quên lời nói đi thì đối với đạo mới gần gũi được. Nhất cú minh minh siêu dạng tường, một câu rõ ràng vượt mọi hình thức thế gian. Trùng dương cửu nhật cúc hoa tân, ngày mùng 9 tháng 9, hoa cúc nở tươi đẹp. Đây, Ngài muốn nói yếu nghĩa không thể phân biệt hoặc giải thích bằng hình thức, mà phải đắc ý dòng ngôn, nghĩa là phải nhận ý quên lời mới có thể thấu suốt được một câu nói của chư tổ thật rõ ràng, không còn mắc kẹt trong hình tướng nữa. Người nào nhận được điều đó cũng như ngày mùng 9 tháng 9 hoa cúc nở, nghĩa là đến thời tiết nhân duyên liền bừng sáng. Tóm lại câu lấy tam quyền nông tam yếu, một cắt một ma, nghĩa là đối với tam quyền tam yếu, chúng ta phải thông suốt để dẹp hết mọi ngôn từ, không còn mắc kẹt, không còn bị dính nữa. Cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Cầm là cái đàn, thiếu quyền là thiếu dây, chữ xá là hãy, xoan là sướng hay tấu, nghĩa là đàn không dây hãy tấu lên một khúc nhạc vô sinh thích thú. Địch là sáo, sáo không lỗ cũng thổi một bài ca thái bình. Hai câu này muốn nói người đạt đạo giống như người có khả năng sử dụng cái đàn không dây mà vẫn khải được một khúc nhạc vô sinh, sáo không lỗ mà vẫn thổi được bài ca thái bình. Như vậy người đạt đạo thấu suốt rồi thì có được diệu dụng vô cùng, sống trong cảnh thái bình, trong chốn vô sanh, không còn bị lang thang khổ sở nữa. Lấy cội tìm cành còn khá tiếc câu chi trưởng lão, quay đầu chớp bóng ắt kham cười diễn nhã đạt đa. Lẫy là bẻ lặt hái. Trưởng lão câu chi là tên một vị thiền sư đời Đường. Bình thường có ai đến hỏi đạo, ngài đều không đáp, chỉ giơ một ngón tay lên. Vì vậy ở đây muốn nói hành động đưa ngón tay của ngài đó là lẫy cội tìm cành, là còn hình thức nên đáng tiếc. Diễn nhã đạt đa. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có dụ: ngày xưa có anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Một buổi sáng mai dậy, anh đến trước gương để rửa mặt. Soi mặt vào gương, anh thấy đầu bóng trong gương rất đẹp, anh thích quá. Nhưng khi úp mặt gương lại, anh không thấy đầu mặt mình đâu nữa, liền ôm đầu chạy la: tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Như vậy anh la mất đầu là tại sao? Vì anh quên đầu chấp bóng. Cái đầu thiệt sờ sờ ở ngoài anh cho là đầu mặt của anh, khi úp gương lại thì anh cho mất đầu. Đầu mặt trong gương chỉ là cái bóng, chứ mất đầu mặt thiệt thì ai ôm đầu chạy la mất đầu. Như vậy còn biết la mất đầu thì cái đầu vẫn còn. Qua thí dụ này Phật muốn dạy tất cả chúng sanh ai cũng có chân tâm Phật tánh, nhưng vì ý thức giấy động phân biệt sự vật ở bên ngoài, rồi mang pháp trần vào tàng thức để chúng ta dính kẹt. Ý thức đó, pháp trần đó là bóng dáng không thiệt. Nhưng người nào chưa khéo tu, khi ý thức lặng, không còn nhớ chuyện này, chuyện kia, thì nghĩ: tôi không có tâm, tâm tôi mất rồi. Không suy nghĩ thì nó mất tâm. Vậy mất tâm hay mất cái bóng của tâm? Thật ra, khi không suy nghĩ, cái bóng không dấy động, không khởi lên, chứ không phải là mất. Khi không nghĩ mà chúng ta hằng biết thì cái tâm còn rõ ràng. Cũng vậy, cái bóng đó là ví dụ như đầu mặt ở trong gương. Còn đầu mặt thật là chỉ cho tâm chân thật, mà anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa chỉ nhớ bóng lại quên đầu. Cũng như chúng ta chỉ nhớ cái suy nghĩ phải quấy hơn thua lợi hại vân vân, mà quên cái tâm hằng hữu của chính mình. Như vậy chúng ta có điên không? Cái điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa với cái điên của chúng ta có khác nhau không? Cả ngày chúng ta cứ chạy theo cái suy nghĩ tính toán, chấp đó là mình, rồi quên mất cái tâm chân thật, thì không phải điên đảo là gì? Như vậy, hai câu này muốn dạy cho chúng ta nhớ: chúng ta tu phải nhận ra cái thật, chứ đừng mắc kẹt cái bóng, đừng mắc kẹt cành lá bên ngoài, vân vân. Lọt quyền kim cương, há mặt hầu thông nên bóng, nuốt bồng lật cứt, nào tay phải sượt tượng da. Quyện có chỗ cũng đọc là quyển. Quyện kim cương tức là cái lòng bằng kim cương. Kim cương là loại cứng chắc, không có gì đập bể được nó. Vậy mà ngài bảo lọt quyện kim cương tức là lọt thủng được lòng kim cương, mà mặt vẫn bình thản, không nóng cũng không thấy khó khăn. Nuốt bồng lật cứt là loại tre gai, nuốt nó mà không bị xước da. Ý của hai câu này là để nói người tu khi đạt được chỗ cứu cánh rồi thì vượt qua mọi khó khăn, như tay chọc khủng long kim cương hoặc nuốt trọng gai gốc cũng không bị trầy da hồng. Đó là chỗ diệu dụng khi đã được tự tại. Hồi thứ sáu, thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo, nhận văn giải nghĩa, lạc lại nên thiền khách bơ dơ, chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo, hang hữu lầu, hang vô lầu, bảo cho hay, the lọt dục thân, hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, loài tiền tơ gáo, nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên, chùi cho giặt giặt tính gương, nào có nhuốm căng trần nguyên não, vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín phen rèn, lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chai một cháo, sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ngay thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trường phu trung hiếu, tham thiền kén bàn, nát thân mình mới khá hồi ân, học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Chữ xá là nên, hãy nên vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Người tu tuy có nhiều phương pháp, nhưng lối ứng dụng tu, nhưng chỗ tột cùng vẫn là vô tâm. Vậy là vô tâm nào? Vô tâm vọng tưởng, vô tâm phân biệt, chạy theo sáu trần. Khi tâm đó lặng đi, tự nhiên hợp đạo chứ không gì khác. Đạo tức là thể chân thật của chân tâm. Khi ngộ được chân tâm, gọi đó là ngộ đạo. Vì vậy, muốn ngộ được chân tâm thì phải không có tâm hư vọng. Tâm hư vọng lặng rồi thì chân tâm hiện tiền. Cho nên nói, hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Dừng tam nghiệp tức là dừng nghiệp ác, nghiệp xấu của thân khẩu ý, thì thân tâm mình mới an tĩnh, mới trong sáng. Đạt một lòng thì thông tổ giáo. Chúng ta tu cốt đạt được một lòng. Một lòng là nhất tâm. Được vậy chúng ta mới thông suốt giáo lý của Phật tổ. Ngược lại chúng ta sẽ mờ mịt trong rừng đạo lý cao siêu của chư Phật tổ. Nhất tâm tức là còn một tâm chân thật, không có những thứ lăng xăng lộn xộn xen vào. Bởi thế nên tu tịnh độ, Phật dạy niệm Phật phải nhất tâm, tu thiền phải lặng vọng tưởng. Hai bên tuy từ ngữ có khác nhưng chủ yếu không hai. Nhất tâm tức là không còn vọng tưởng. Như vậy hai câu này dạy chúng ta tu, trước hết phải dừng ba nghiệp, kế phải được nhất tâm thì mới mong đạt đến chỗ tột cùng của Phật tổ. Nhận văn giải nghĩa, lạc lại nên thiền khách bơ dơ, chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. Người tu nếu chấp từng câu văn, chấp vào nghĩa lý rồi cứ theo đó mà mắc kẹt, như vậy là người bị lạc loài, là thiền khách bơ dơ, không thấy được nghĩa lý cứu kính của Phật tổ dạy. Cũng như người đưa ngón tay chỉ mặt trăng, không nương theo ngón tay để thấy mặt trăng, lại cứ chấp vào đầu ngón tay cho là lớn, nhỏ, đẹp, xấu, vân vân. Người ấy sẽ không bao giờ thấy được mặt trăng. Cũng vậy, người tu thiền cứ mắc kẹt trên văn nghĩa, không bao giờ đạt được chỗ cứu kính. Đức Phật nói bao nhiêu kinh, cố chỉ cho chúng ta nhận được ông Phật của chính mình. Đó là tánh giác hay chân tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta cứ bám vào kinh, vào nghĩa, mà không chịu nhìn lại để nhận ra tánh giác nơi mình, chẳng khác nào chỉ phân biệt đầu ngón tay mà không thấy mặt trăng thật. Như Tu Tịnh Độ trong kinh Di Đà Phật dạy, người nào niệm Phật từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn mới được sanh về cõi Phật. Nhưng hiện nay phần nhiều người tu không chịu niệm Phật nhất tâm mà cứ đem kinh ra tụng hoài mỗi đêm, tụng như vậy chừng nào mới đến cực lạc? Còn người tu thiền tụng kinh Bát Nhã, Phật dạy phải quán năm uẩn không thiệt thì qua hết khổ ách. Tối nào cũng tụng ngũ uẩn giai không thuộc lòng, mà năm uẩn thấy thiệt thì chừng nào người ấy giác ngộ? Như vậy kinh Phật chỉ dạy chúng ta phương pháp phá dẹp những sai lầm cố chấp để được nhất tâm, mà chúng ta không ứng dụng lại cứ đem ra đọc tụng suông, chẳng khác nào con két. Nghe ai dạy câu nào lặp lại y câu đó, chứ không hiểu biết và thực hành gì cả. Người tu mà như vậy, Ngài cho là những thiền khách bơ vơ, lạc loài không biết lang thang đến đâu. Chứng lý tri cơ cứng cáp với Nạp Tăng khôn khéo. Nạp Tăng là ông thầy mặc áo giá, hay nói cách khác, Nạp Tăng là chỉ cho người tu thiền. Câu trên dùng chữ thiền khách, câu dưới dùng chữ Nạp Tăng đối nhau, tuy khác chữ nhưng ý không khác. Người tu thiền phải chứng được lý của Phật Tổ, biết rõ căn cơ của mình, đó là người cứng cáp, là vị tăng khôn khéo, là người tu hành chân thật. Hai câu này dạy chúng ta phải làm sao đúng nghĩa của một người tu hành có đủ bản lĩnh, vượt qua những thứ tầm thường để đạt đến chỗ cứu kính, chứ không nên mắc kẹt vào hình thức văn tự, chữ nghĩa. Hang hữu lầu, hang vô lầu, bảo cho hay, the lọt, duột thưng. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, lòi tiền tơ gáo. Chữ hang cũng như chữ hỏi nên thường nói là hỏi hang. Hỏi hay hang cũng đồng nghĩa với nhau. Nhưng vì muốn đổi chữ cho thành câu hay, nên câu trên dùng chữ hang, câu dưới dùng chữ hỏi. Hữu lậu vô lậu, chúng ta thường nghe trong nhà Phật hay dùng hai từ ngữ hữu lậu và vô lậu. Nói tu thế này chỉ được công đức hữu lậu, tu thế kia được công đức vô lậu. Như vậy tu làm sao được công đức hữu lậu và tu làm sao được công đức vô lậu? Trước hết chúng ta phải hiểu nghĩa hữu lậu vô lậu. Theo chữ Hán, lậu là lọt, là rơi rớt. Hữu lậu là còn rơi rớt, còn lọt xuống. Vô lậu là không còn rơi rớt. Vậy rơi rớt cái gì? Rơi rớt lại trong ba cõi. Như trong kinh thường dạy, chúng ta tu hành nếu được giải thoát sanh tử là ra khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người nào tu đạt đạo cứu kính được ra khỏi tam giới, đó là vô lậu. Còn người nào tu chỉ có phước báo nhân thiên thì sanh lại trong tam giới, hay sanh lại trong cõi đời này để hưởng phước, gọi đó là hữu lậu. Như vậy ra khỏi tam giới gọi là vô lậu, còn lọt, còn rớt lại trong tam giới gọi là hữu lậu. Ở đây hỏi hữu lậu hay hỏi vô lậu thì bảo cho hay, tức là cho họ biết, the lọt duột thưng. Chữ the tức là giải the. Nếu chúng ta đổ cám hay cát trên giải the rồi lắc một hồi nó rơi xuống hết nên gọi là the lọt. Chữ duột thưng, duột là cái cán, thưng là cái gáo. Nhưng ở đây duột thưng là tấm vách ngăn chặn lại. Vì vậy hữu lậu là còn rơi rớt lại, cũng như giải the còn rớt cám, rớt cát xuống. Nói về vô lậu dĩ như tấm vách ngăn chặn lại, không bị rơi rớt. Nhưng có chỗ lại nói như cái gáo muốn nước tương, khi múc lên không bị chảy hay bị rớt lại. Đó là ý giải thích về hữu lậu và vô lậu. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, lòi tiền tơ gáo. Chữ lòi tiền là sợi chỉ sâu tiền thành chuỗi. Ngày xưa dùng tiền có loại là đồng điếu, có lỗ ở giữa, muốn đi đâu người ta lấy chỉ sâu lại thành từng sâu, hoặc 10 đồng hay 100 đồng thì gọi là lòi tiền. Tơ gáo là sợi dây kéo gạo múc nước. Như vậy sợi chỉ sâu tiền và sợi dây kéo gạo múc nước, hai cái có công dụng thế nào? Ở đây muốn nói tiểu thừa giống như sợi chỉ sâu tiền, đại thừa giống như sợi dây kéo gạo múc nước. Hai thứ có khác nhau. Nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên. Chùi cho giặt giặt tính gương, nào có nhóm căng trần nguyên náo. Nhận biết lào lào lòng vốn là chúng ta nhận rõ nơi nội tâm mình có tánh giác hay chân tâm, nó vẫn sáng lào lào, không bao giờ mờ tối. Nhận biết rõ như vậy thì chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên, là đừng nên hỏi tôi tu đến bao giờ mới ngộ đạo. Câu hỏi đó đã dư thừa rồi. Vì đã biết mình có tánh sáng thì nó đã sẵn có, còn hỏi chi nữa. Chỉ cần đúng thời tiết, đủ nhân duyên thì được trọn vẹn. Chùi cho giặt giặt tính gương, nào có nhóm căn trần nguyên náo. Tính giác giống như gương sáng, còn những thứ phiền não nhiễm ô của trần thế giống như bụi bặm. Như vậy chúng ta phải làm sao cho tính giác của mình luôn luôn sáng, không bị căn trần làm nhơ nhiễm, làm mờ tối. Hai câu này nói thẳng cho chúng ta biết rằng người nào nhận ra nơi mình có sẵn chân tâm, Phật tánh thì chớ lo tu bao lâu mới ngộ đạo. Nó đã sẵn có, chỉ cần đừng cho bụi bặm dính vào mặt gương thì nó sáng, đâu cần phải hỏi thời tiết, nhân duyên làm gì. Chúng ta cứ tự hỏi lại mình xem, hôm nay gió thổi mình có bay không, bụi có dính không? Nếu gió thổi không bay, bụi không dính thì đạo sờ sờ đó, chớ kiếm tìm chi. Đây là một lẽ thực, vậy mà chúng ta cứ để cho bụi phủ, gió thổi liền bay, không chút nào yên, mà hỏi chừng nào ngộ đạo. Cho dù Phật cũng trả lời không được. Vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín phen rèn, lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chay, một thì cháo. Nếu biết rõ vàng của mình lọc chưa hết quặng thì xá tua, tức là hãy nên chín phen đúc chín phen rèn, có nghĩa là phải nấu luyện lọc cho hết quặng ra mới được vàng rồng. Lọc chẳng còn tham, đối với tài lộc của thế gian chẳng còn tham. Chữ thì đây là thời hay bữa cũng vậy, miễn một bữa chay một bữa cháo được rồi. Nếu chúng ta chẳng màng lợi lộc thì chỉ cần bữa cơm hay bữa cháo cũng đủ, hay nói cách khác là bữa rau bữa cháo cũng được, đâu có gì quan trọng. Như vậy người tu nếu biết rõ nội tâm của mình chưa thuần thục thì phải cố gắng rèn luyện cho được thuần thục. Nếu thấy lòng mình không còn tham đắm lợi lộc thế gian thì thôi, một bữa cơm chay một bữa cháo cũng tạm no, đâu cần gì nữa. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm. Ngay thời Chúa thảo thờ cha, đi đổ mới trường phu trung hiếu. Câu trên nhắc cho người xuất gia, câu dưới nói cho người cư sĩ. Sạch giới lòng là sạch giới tâm, giới tâm mình phải giữ cho sạch, cũng như mỗi tháng chúng ta đọc giới của Ngài Pháp Loa dạy phải tịnh giới. Tịnh giới nghĩa là mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, vân vân, không cho dính nhiễm. Chùi giới tướng là giữ gìn giới tướng như 10 giới sa di hay mấy trăm giới của tỳ kheo chẳng hạn. Nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm là ở trong thì giới lòng, ngoài thì giới tướng đều thành tựu, đó là trang nghiêm Bồ Tát. Ngay thờ Chúa ở thế gian thì ngay với Chúa tức là trung thành với người lãnh đạo, thảo với cha là hiếu thảo với cha mẹ, đi đổ mới trượng phu trung hiếu. Chữ đổ là đứng, đi đứng mới đúng là bậc trượng phu trung hiếu. Như vậy đối với người xuất gia phải giữ giới lòng, trì giới tướng mới tròn bổn phận của người xuất gia. Người cư sĩ phải trung thành với cấp lãnh đạo và hiếu thảo với cha mẹ mới gọi là người trượng phu trung hiếu. Tham thiền kén bàn, nát thân bình mới khá hồi ân. Học đạo thờ thầy, giọt xương ốc chưa thông của báo. Hai câu này Ngài nói thẳng thăm ân trong đạo. Chúng ta tham thiền học đạo phải đền kén chọn bạn lành. Đã được bạn lành, được thiền hữu tri thức thì giàu cho nát thân chúng ta cũng chưa chắc đã đền ơn bậc thiền tri thức được. Cho nên nói nát thân mình mới khá hồi ân. Hồi ân tức là đền ơn. Học đạo thờ thầy, khi chúng ta xuất gia học đạo thờ các bậc sư trưởng hay thờ thầy thì giàu giọt xương ốc chưa thông của báo. Chữ giọt là nghiền nát. Cho dù nghiền nát xương ốc của chúng ta cũng vẫn chưa đủ để đền đáp ân sâu của thầy tổ. Như vậy tuy Ngài chưa xuất gia nhưng Ngài đã nói lên được cái cao quý tột trong đạo. Chúng ta học đạo thờ thầy cho dù nát thân cũng chưa đủ báo đáp thâm ân, huống nữa chỉ cực khổ chút ít lại gọi là đền đáp ơn thầy, ân thiện tri thức đó ư? Học đến đây mới thấy rõ giá trị của người tu. Nếu chúng ta chỉ tu cầm chừng, tu lấy có thì không bao giờ biết ơn thầy, biết ơn thiền hữu tri thức. Còn người tu đạt được đạo, thấy rõ chỗ giác ngộ cứu kính của mình thì mới hiểu thấu đáo mấy câu này nát thân và giọt xương ốc mới đền ơn thầy tổ. Cha mẹ sanh ra ta thì cái thân cha mẹ sanh chỉ sống được 70-80 năm rồi cũng hoài. Còn chúng ta học đạo ngộ được thể chân thật thì muôn kiếp không mất. Như vậy người chỉ cho chúng ta nhận ra cái muôn đời muôn kiếp không hoài không mất thì ơn ấy nặng biết bao. Hội thứ bảy. Vậy mới hay, phép bục trọng thay, rèn mới cốc hay, vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say. Xem phỏng lòng kinh, lời bục thốt dễ cho thấy dấu, học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nay. Cùng căn bản rủa trần duyên, mưa để mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ công tay. Buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy trừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thuở nay. Dâng ơn thánh xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ kiên bùi ngọt, cầm giới ăn chay, cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Nghĩa hãy nhớ đạo chăng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo, miệng rằng tin lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Vậy mới hay là câu mở đầu, phép bục trọng thay, rèn mới cốc hay. Chữ cốc là biết, rèn là rèn luyện. Như vậy phép Phật thật quý trọng, nhưng người nào có tu mới biết được cái hay cái quý của phép Phật. Vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say. Người tu dẹp sạch vô minh mới thấy được bồ đề. Bồ đề tức là tính giác. Tính giác càng ngày càng sáng sủa thêm, phiền não rồi tức là phiền não nhẹ hay rảnh rỗi thì đối với việc tu càng ngày càng say mê thích thú hơn. Vì vậy ai tu mà cứ ôm ấp phiền não hoài thì việc tu cứ bị lui sụp không tiến lên được. Còn người phiền não nhẹ, phiền não hết thì tu càng ngày càng say mê đạo đức, không còn ham muốn những gì ở thế gian nữa. Như vậy hai câu này nói rõ rằng người tu nếu dẹp sạch vô minh thì bồ đề hay tánh giác càng thêm sáng, nếu dứt trừ được phiền não thì đạo đức càng ngày càng thấm nhuần. Xem phỏng lòng kinh, lời bục thốt dễ cho thấy dấu, học đòi cơ tổ, xá thiền không khôn chút biết nay. Xem phỏng lòng kinh là xem kinh ở ngay trong tâm mình, tức là hướng về tâm. Nếu chúng ta xem kinh mà biết hướng về nội tâm, hướng về nơi mình thì mới biết được dấu vết của lời Phật dạy. Chữ xá là con đường, không khôn là không khó, nghĩa là chúng ta học đòi theo căn cơ của chư tổ thì con đường thiền không khó biết được nơi chốn. Như vậy người học đạo nếu biết được lời Phật dạy là chỉ cho ta cái tâm thì sẽ dễ thấy được dấu vết của Phật. Người học thiền rõ được căn cơ chư tổ vì người chỉ dạy thì sẽ thấy được nơi chốn không khó khăn. Cùng căn bản rủa trần duyên, mửa để mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng duyên tri kiến, chớ cho còn họa trữ công tay. Cùng căn bản là phải thấu suốt tột cùng cội gốc, đương mặt là hiện tại hay hiện tiền. Rửa sạch hết duyên trần không còn một mảy may. Ngã thắng chàng, chữ chàng là cây cờ, phải đập ngã cây cờ chiến thắng hay cờ của giặc. Duyên tri kiến là tri kiến mới tròn, chớ cho còn họa trữ công tay, chẳng cho một chút họa nào còn vướng lại trong lòng. Hai câu này ngài dạy chúng ta tu hành muốn tột cùng chỗ căn bản, phải rửa sạch không để một chút trần duyên nào vướng bận, phải thắng ngoại đạo tà giáo để tri kiến được tròn đủ. Chúng ta không nên chứa chấp một chút phiền não nào ở bên trong. Buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy trừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét không cho tính thức thuở nay. Trước kia vì theo tà giáo ngoại đạo nên chúng ta mờ mịt tối tăm, ngày nay đã tỉnh thức nên dùng lửa giác ngộ để đốt hết rừng tà nguyện ngày trước. Kế đến cầm kiếm trí tuệ, tức là trí bát nhã, quét sạch hết những tính thức, tức là tính hay phân biệt hơn thua, phải quấy, hay nói gọn là thị phi từ thuở nào. Dâng ân thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. Chữ thánh ở đây là chỉ cho đạo khổng. Đạo khổng chỉ dạy con người phải hiếu thảo với mẹ cha, kính thờ bậc sư trưởng, mến đức cồ. Chữ cồ ở đây chỉ Cồ Đàm, tức là Đức Phật. Người mến đức Phật phải kiêng bùi ngọt là kiêng thịt cá, giữ giới ăn chay lạc. Trong hai câu này, câu trước dạy cho người theo đạo khổng, câu sau chỉ dạy tư cách người tu xuất gia theo đạo Phật. Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay. Vì cảm đức từ bi của Phật nên chúng ta nguyện nhiều kiếp gần gũi Phật để tiếp tục tu hành. Đội ơn cứu độ, tức là nhờ ơn những bậc thầy cứu độ mình từ một kẻ mê thành người tỉnh, thì dù cho nát muôn thân, là thân này chết đi sống lại muôn ngàn lần, chịu khổ sở đến đâu cũng chưa đủ để đáp đền. Nghĩa hãy nhớ, đào chăng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo, miệng rằng tin lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Nghĩa hãy nhớ, nghĩa tức là đức hạnh tốt, hành động đúng với đạo nghĩa. Đạo chăng quên là đối với đạo không lơ là. Người sống như thế, dầu chỉ cúng hương cúng hoa, vẫn được xem là người hiền thảo. Miệng rằng tin là tuy miệng nói tin Phật, kính Phật, nhưng trong lòng lại mưu tính đủ thứ, làm những điều tà bậy, thì dù cho người đó có đem vàng ngọc dâng cúng cũng chưa ngay, chưa đúng nữa. Hai câu này Ngài dặn dò người học đạo chân thật phải sống đúng nghĩa đạo đức, thì dù cho người ấy cúng Phật ít cũng là người thảo ngay. Còn người tuy miệng nói đạo đức mà trong lòng lại nghĩ tà dại, thì dù có đem vàng ngọc dâng cúng cũng chưa phải là người chân chính thảo ngay. Do đó người học đạo phải khéo hiểu như vậy. Hội thứ 8. Chừng ấy chỉnh xá tua rèn, chớ nên tuyệt học, lấy ý thức chớ chấp trằn trằn, nén niềm vọng mựa còn sốc sốc, công danh mạng đắm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc, dựng cầu đò rồi chiền tháp, ngoài trang nghiêm sự tướng hãy tu, săn hỷ xả nguyễn từ bi, nội tự tại kinh lòng hàng độc, rèn lòng làm bục chỉnh xá tua một sức dồi mài, đãi cát kén vàng còn lại phải nhiều phen lựa lọc, xem kinh đọc lục làm cho bằng thửa thấy thửa hay, trọng bục tu thân dùng mựa lỗi một tơ một tóc, cùng nơi ngôn cú chỉnh chăn hề một phút ngày lo, rất thửa cơ quan mựa còn để tám hơi lọt lọc. Chừng ấy là bởi ấy hay bởi thế chỉ là câu mở đầu. Chỉnh xá tua rèn chớ nên tuyệt học. Chỉnh xá tua rèn, chỉ chỉnh là chỉ, xá là hãy, tua là nên, tức là chỉ nên rèn luyện thân tâm của mình. Chớ nên tuyệt học là chớ nên buông hết mọi học tập. Như trong bài Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác có câu: tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, nghĩa là bạc hết mọi học tập. Sống theo tinh thần vô di làm vị đạo nhân nhàn, nhưng trong thời gian chúng ta đang tu thì không nên tuyệt học. Hai câu này khuyến khích chúng ta hàng ngày chỉ nên rèn luyện thân tâm, không nên buông xuôi việc học tập, bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn tu học, nếu thả trôi sự học hành thì khó tiến được. Lấy ý thức chớ chấp trằn trằn, nén niềm vọng mựa còn sốc sốc, lấy ý thức tức là lay chuyển ý thức, chằng chằng là bám chặt. Chúng ta phải lay chuyển ý thức của mình để chuyển hóa từ từ, không cho nó chấp chặt hay bám chặt vào những thói quen xưa cũ. Nén niệm vọng là những niệm vọng tưởng nên buông bỏ đi. Mựa là chớ, sóc sóc là vọng động hay vọng tưởng. Chúng ta phải đánh hết các thứ niệm vọng tưởng, đừng để chúng giấy động lăng xăng. Hai câu này Ngài dạy chúng ta tu phải nhắm thẳng vào nội tâm của mình và phải buông bỏ hết những ý thức chấp trước ngày xưa, chớ bám chặt vào những niệm vọng tưởng, đừng để chúng giấy động lăng xăng. Đấy là hai câu khuyến tu. Công danh mãn đắm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Chữ mãn là mê sai. Nếu chúng ta mãi đắm mê theo công danh là ngây thơ khờ dại, chưa thấy được lẽ thật. Phúc tuệ gồm no là phúc tuệ đầy đủ, mới khá là mới được, thực cốc là thực biết. Người tu Phật phải đủ hai phần phúc và tuệ. Vì vậy trong kinh thường hay nhắc nhở chúng ta phải tu phúc và tu tuệ. Trong kinh Phật dụ phúc tuệ đầy đủ như con chim có hai cánh mới bay được. Chúng ta có phúc mà không có tuệ giống như con chim mất đi một cánh, không thể nào bay được. Phúc là những điều tốt, điều thiện. Chúng ta làm những điều lành, điều tốt cho mình, cho người, đó là được phúc. Tuệ là do mình tu để có trí tuệ càng ngày càng sáng, từ hữu sư trí đi đến vô sư trí. Như vậy mới là người tu theo Phật. Nên Ngài dùng câu phúc tuệ gồm no. Người tu Phật thực biết là người có đủ phúc và tuệ. Hai câu này Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ thế nào là kẻ phàm tục, thế nào là người tu. Kẻ phàm tục là kẻ đắm mê công danh phú quý, Ngài cho đó là những người ngây thơ. Còn người tu hành biết thực thì phải đầy đủ phúc và tuệ mới đáng là người tu theo đạo Phật. Dựng cầu đò dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu. Săn hỷ xã nhuyễn từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng độc. Người tu đứng về mặt tướng cần phải tạo phước như bắt cầu bồi lộ. Bắt cầu bồi lộ là chuyện tu phước, dồi là trang nghiêm sửa đổi hay xây dựng, chiền là chùa, dồi chiền tháp là xây dựng chùa tháp. Như vậy đứng về thế gian làm những việc từ thiện như bắt cầu bồi lộ đưa đò vân vân. Còn đứng về mặt đạo thì xây dựng chùa chiền tháp miếu, đó là trang nghiêm sự tướng bên ngoài của người tu. Săn hỷ xả nhuyễn từ bi tức là luôn luôn tập tâm hỷ xả nhuần nhuyễn tánh từ bi. Như vậy ở nội tâm phải tập đức hỷ xả luyện lòng từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng độc là tự tại ở bên trong hằng độc kinh lòng, tức là tâm kinh hằng nhớ không quên lãng không nơ lạc. Trong hai câu này, câu trên Ngài chỉ cho chúng ta làm việc thiện về sự tướng ở thế gian, câu dưới Ngài dạy phải rèn luyện nội tâm của mình có đức hỷ xả lòng từ bi và nhớ mãi tâm kinh. Tâm kinh ở đây có hai nghĩa: tâm kinh Bát Nhã như chúng ta thường đọc tụng, còn một nghĩa nữa tâm kinh là tức Phật tức tâm, nghĩa là mình biết quay về tâm mình, tức là trở về với Phật. Bao nhiêu kinh Phật dạy đều cốt quay về tâm mình, cho nên mình biết quay về đó là đọc tâm kinh. Rèn lòng làm bục chỉnh xá tua một sức dồi mài, đại cát kén vàng còn lại có nhiều quen lửa lọc. Muốn làm bục tức là làm Phật, chúng ta phải rèn luyện tâm mình cho thuần thục trong sáng. Đây là điều rất thiết yếu của người tu. Nếu tu mà không biết rèn lòng sửa nết cho tâm tánh trong sáng thì khó làm Phật được. Vậy thì chỉnh xá tua một sức dồi mài, chứ một ở đây không phải là một đối với hai, mà một là chuyên, nghĩa là chỉ hãy nên chuyên sức dồi mài. Chuyên sức dồi mài là không để cho tâm sơ hở buông lung. Đại cát kén vàng, người tu cũng giống như người đi bòn vàng. Họ hốt một thúng cát rồi đãi từ từ lừa bỏ hết cát ra, chỉ còn lại một ít bạc vàng mới lấy được, gọi là đại cát kén vàng. Còn lại phải nhiều phen lựa lọc, tức là phải lắm phen lựa lọc đại cát tìm vàng thì mới có thể thành công. Hai câu này Ngài chỉ cho chúng ta ai muốn tu được thành Phật thì phải hết lòng hết sức dồi mài tâm tánh của mình như người đại cát bòn vàng, vì phải lắm phen lượt qua lọc lại mới tìm thấy được vàng. Nếu còn cát thì chưa thể gọi là vàng. Cũng vậy, nếu những tâm niệm phiền não xấu xa còn ẩn náu trong nội tâm, không được lược đọc kỹ, thì chúng ta khó đến Phật quả. Đó là lời khuyên dạy của Ngài. Ai có chí tu cầu thành Phật thì phải cố gắng. Xem kinh đọc lục, làm cho bằng thửa thấy thửa hay. Trọng mục tu thân, dùng mửa lỗi một tơ một tóc. Chữ lục là ngữ lục của các thiền sư. Chữ hay là hiểu biết, thửa là điều. Nghĩa là chúng ta phải xem kinh Phật, phải đọc ngữ lục của các thiền sư rồi. Những điều đã thấy, đã biết, chúng ta phải thực hành cho được. Như vậy, chúng ta nương theo kinh Phật dạy, nương ngữ lục của chư tổ để ứng dụng tu, chứ không phải chỉ thấy, hiểu suông thôi. Trọng mục tức là trọng Phật, tu thân là tu tập nơi thân tâm. Vì kính trọng Phật nên chúng ta mới tu theo Phật, cốt để thành Phật. Mà muốn thành Phật thì dùng mửa lỗi một tơ một tóc, chứ mửa là chớ. Khi ứng dụng tu, chớ để còn một lỗi nhỏ bằng sợi tơ sợi tóc. Hai câu này Phật dạy rất là chí thiết. Bởi vì chúng ta là người học Phật, tu Phật thì trước hết phải xem kinh Phật, đọc ngữ lục của chư tổ để thấy, hiểu và ứng dụng tu cho kỳ được, chứ không phải chỉ hiểu biết suông. Trong khi tu muốn tiến lên Phật quả, chúng ta phải tránh dù một lỗi nhỏ bằng mảy tơ sợi tóc cũng không cho phạm, huống nữa là lỗi lớn. Cùng nơi ngôn cú, chỉnh chăn hề một phút ngày lo. Rất thửa cơ quan, mưa còn để tám hơi lọt lọc. Cùng nơi ngôn cú là phải thấu suốt những ngôn cú của Phật tổ dạy. Chỉnh chăn hề một phút ngày lo, chỉnh là chỉ, chăn là chẳng. Chỉ chẳng hề để một phút ngày lo. Nghĩa là đối với lời Phật tổ dạy đã thấu suốt rồi thì không còn một tí nào khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, trở ngại. Đó là tinh thần của người học đạo, phải học cho thấu suốt, chứ không phải học cầm chừng, học lấy có. Rất thửa cơ quan, chữ thửa ở trên là điều, chữ thửa ở dưới là chỗ, nơi. Cơ quan là sáu căn. Mưa còn để tám hơi lọt lọc. Tám hơi là tám gió. Chữ lọt lọc là lọt ra, rớt vào, hay là trở tới trở lui. Ngay nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng để cho tám gió thổi lọt vào. Thí dụ mắt thấy sắc, đừng cho cơn gió động con mắt. Tai nghe tiếng, đừng cho gió đồng lỗ tai, vân vân. Mắt thấy sắc, nếu khởi tâm mến sắc, yêu sắc, đó là độc con mắt. Tai nghe tiếng hoặc khen hoặc chê, lòng sanh vui buồn là động lỗ tai. Như vậy, người tu phải giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với ngoại cảnh mà tám gió thổi không động, đó là người khéo tu. Chúng ta vì không làm chủ được sáu căn, bị gió thổi lọt ra lọt vô mãi, cho nên bị sao động, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc đều bị động. Sáu cơ quan cứ động mãi nên tâm không an tĩnh. Tâm không an tĩnh thì sự tu hành khó đạt được đạo quả. Vì vậy hai câu chót Ngài khuyên chúng ta hai việc. Việc thứ nhất là học thì phải thấu suốt được lời Phật tổ dạy, không còn chút nghi ngờ. Việc thứ hai là giữ sáu căn, đừng cho tám gió thổi động, đó là tu. Ngài nói nghe rất bình dị, nhưng thực ra sự tu hành không đơn giản. Chúng ta cần phải quyết chí, gan dạ, bền vững lắm mới được. Bây giờ nếu quý vị muốn thử thì sẽ biết liền. Giả sử mình đang ở trong chùa, vừa bước ra cổng có người kêu tên mình chửi hoặc chỉ vào mặt mắng mình ngu, lúc đó nhìn sắc diện mình có đổi thay hay không thì biết là gió có lọt vào tai hay chưa. Như vậy muốn cho gió đừng lọt vào là cả một vấn đề không đơn giản. Nhưng nếu sáu căn này không bị tám gió thổi lọt vào chút nào, đó là thánh mất rồi. Thế nên tu để thành thánh là ở chỗ đó, chứ không phải tụng kinh giỏi, ngồi thiền hay là thành thánh. Chỉ cần sáu cơ quan không bị gió thổi lọt vào, làm giấy đồng lung lay, đó mới là người đạt đạo thực sự. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học